Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 278. Làm rất tốt, chúng ta trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi. Lưu Hương ngươi cũng khôi phục một chút linh khí. Triệu Trần gật gật đầu, trước mắt chớp báo cũng đã được giải quyết, nên tiếp tục tiến lên, hơi hơi đi về phía trước một hồi. Liền phát hiện một chỗ đất trống. Triệu Trần ba người cũng là ở đây nghỉ ngơi. Mặc dù là giải lao, nhưng Bách Lý Thủ Ước đã ở không ngừng tôi luyện chính mình huyễn ảnh cửu biến linh kỹ. Này linh kỹ mặc dù chỉ là địa cấp linh kỹ, nhưng nếu là luyện đến cực hạn, đây chính là có thể so với thiên cấp linh kỹ tồn tại. Bách Lý Thủ Ước phát hiện mình đang cùng ma thú thời điểm chiến đấu. Đối với linh kỹ lĩnh ngộ cùng cảm thụ đều tăng cường mấy phần. Lúc này mới ý thức được Triệu Trần câu nói đó, thực chiến là tăng cao thực lực phương pháp hữu hiệu nhất. Bách Lý Thủ Ước luyện huyễn ảnh cửu biến, xem như là phụ trợ loại linh kỹ. Tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất nếu là sau khi luyện thành, liền có thể phân ra 3 cái chính mình huyễn ảnh. Mỗi một cái huyễn ảnh đều có chính mình 100% thực lực. Đây chính là huyễn ảnh cửu biến nghịch thiên chỗ. Nếu là luyện đến tầng thứ 3, biến có thể huyễn ảnh ra 9 cái chính mình. Có thể tưởng tượng được, cái môn này huyễn ảnh cửu biến chỗ cường đại. Nếu là Bách Lý Thủ Ước đến thời điểm đột phá làm linh thần, đến thời điểm triển khai này huyễn ảnh cửu biến, sẽ xuất hiện ở hiện 9 cái linh thần cấp bậc huyễn ảnh. Này nếu như chiến đấu với nhau, quả thực là vô địch. Có điều này huyễn ảnh cửu biến vẫn có khuyết điểm, chính là thời gian duy trì đặc biệt ngắn. Theo đề ghi chép trước đây, tu luyện huyễn ảnh cửu biến tu giả nhiều nhất duy trì nửa canh giờ. Lấy Bách Lý Thủ Ước thực lực bây giờ, chỉ có thể biến ảo ra một huyễn ảnh. Hơn nữa này một huyễn ảnh thực lực chỉ có Bách Lý Thủ Ước một nửa. Cho nên nói Bách Lý Thủ Ước tu luyện này huyễn ảnh cửu biến vẫn không có nhập môn. Chỉ có làm chính mình cái thứ nhất huyễn ảnh nhờ có chính mình 100% thực lực thời điểm, chính là mới phải huyễn ảnh cửu biến chân chính nhập môn. Bách Lý Thủ Ước lần lượt luyện tập, tuy rằng vẫn chưa thành công, nhưng hắn không chút nào buông tha ý nghĩ. Kiên trì không ngừng là của hắn đạo. Nhìn Bách Lý Thủ Ước dáng vẻ, đang nhìn xem Lưu Hương ngồi xếp bằng tựa hồ có điều lĩnh ngộ. Triệu Trần cũng là để cho bọn họ cố gắng tu luyện. Ngày hôm nay sẽ không ở đi phía trước. Mặt trời mọc lên ở phương đông tây rơi, kéo uể oải thân thể Bách Lý Thủ Ước về tới trên đất trống. Đơn giản ăn một chút đồ ăn, liền ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục linh khí. Mỗi lần luyện này huyễn ảnh cửu biến, cũng làm cho Bách Lý Thủ Ước trong cơ thể linh khí tiêu hao hết. Mỗi một lần linh khí tiêu hao sạch sẽ, lại từ đầu tu luyện, Bách Lý Thủ Ước có thể rõ ràng cảm thụ đạo chính mình hấp thu linh khí càng thêm nhanh hơn. Hơn nữa trong cơ thể mình linh khí trở nên càng thêm tinh tiến. Buổi tối giáng lâm, Bách Lý Thủ Ước không chút nào nghỉ ngơi ý nghĩ. Lúc này Triệu Trần mở miệng nhắc nhở, dục tốc thì bất đạt. Bách Lý Thủ Ước, ngươi phải từ từ đến. Tông chủ, ta rõ ràng. Bách Lý Thủ Ước gật đầu nói. Quả thực Triệu Trần cũng là nhắm mắt nghỉ ngơi. Đệ tử của mình cố gắng như vậy, chính mình vẫn là rất vui mừng. Làm tông chủ của bọn họ, chỉ có thể yên lặng ở trên tinh thần diện chống đỡ bọn họ. Bách Lý sư huynh, thật là lợi hại a. Triệu Trần vừa tỉnh lại, liền nghe được Lưu Hương tiếng than thở. Lúc này Triệu Trần mở hai mắt ra, liền phát hiện có hai cái giống nhau như đúc Bách Lý Thủ Ước ra. Nha, thành công. Triệu Trần không khỏi nói rằng, Triệu Trần một chút liền nhìn ra cái kia một Bách Lý Thủ Ước là ảo ảnh. Này huyễn ảnh không giống như là trước đây Bách Lý Thủ Ước biến ảo ra tới như vậy uể oải. Này huyễn ảnh nhờ có Bách Lý Thủ Ước 100% thực lực. Chỉ thấy Bách Lý Thủ Ước huyễn ảnh nhẹ nhàng tại chiều bên cạnh một cây đại thụ, đánh tới, chỉnh cây đại thụ theo tiếng mà đứt. Không sai, ngươi đã thành công luyện được một huyễn ảnh. Đón lấy chính là nhìn ngươi này huyễn ảnh có thể duy trì đã bao lâu. Triệu Trần lúc này đứng dậy nói rằng, ngay sau đó ở Triệu Trần dưới sự yêu cầu, Bách Lý Thủ Ước bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Huyễn ảnh của hắn cũng là theo Bách Lý Thủ Ước tu luyện. 10 phút qua đi, Bách Lý Thủ Ước huyễn ảnh liền hóa thành một đạo linh khí, trào vào Bách Lý Thủ Ước trong cơ thể. Linh khí tràn vào trong cơ thể trong nháy mắt, Bách Lý Thủ Ước liền cảm giác được chính mình mơ hồ trong lúc đó có đột phá dấu hiệu. Bách Lý Thủ Ước nhân cơ hội này chuẩn bị bắt đầu đột phá. Này huyễn ảnh cửu biến kỳ thực còn có một tác dụng đặc biệt, chính là biến ảo ra tới huyễn ảnh, có thể tự chủ tu luyện. Sau đó huyễn ảnh đem chính mình tu luyện trực tiếp tặng lại cho bản thể. Đã là nói, này huyễn ảnh thì tương đương với phân thân treo máy, cung cấp cho mình kinh nghiệm. Nếu là biến ảo ra 9 cái huyễn ảnh, cái kia treo máy kinh nghiệm, đó là giang giang. Lúc này Bách Lý Thủ Ước giống như là một to lớn nam châm như thế, đem linh khí chung quanh ngạnh xanh xanh đích lôi kéo lại đây. Loại này điên cuồng cướp đoạt, dùng hung tàn hai chữ để hình dung, không thể thích hợp hơn. Đại lượng linh khí bị Bách Lý Thủ Ước hút vào đến thân thể của chính mình, sau đó trực tiếp bị luyện hóa. Linh khí không đủ, lúc này Triệu Trần thấy thế, không khỏi nói thầm một hồi. Sau đó Triệu Trần dùng linh khí đem Bách Lý Thủ Ước miệng hơi mở ra, một viên đan dược trực tiếp bay vào Bách Lý Thủ Ước trong miệng. Đan dược vào cơ thể, một luồng đại lượng linh khí hiện lên đi ra. Tại đây trong quá trình, Bách Lý Thủ Ước bộ xương, cơ nhục, bắp thịt cũng là lấy được rèn luyện, toàn bộ thân thể trở nên càng mạnh mẽ lên. Hô hấp trong lúc đó, Bách Lý Thủ Ước biến thành quá đột phá cấp 6 linh vương, đạt đến thất giai linh vương cảnh giới. Nhưng mà Bách Lý Thủ Ước tu vi cảnh giới cũng không có ở thất giai linh vương dừng lại, mà là tốc độ không thể tưởng tượng tăng vọt. Cấp 8, cửu giai linh vương, đạt đến cửu giai linh vương, Bách Lý Thủ Ước mới chậm rãi ngừng lại, dòng dã đột phá cấp 3. Này không thể không nói, dựa cả vào Triệu Trần viên thuốc đó cùng Bách Lý Thủ Ước tự thân thiên phú cùng ý chí, đan dược tuy rằng mạnh mẽ, nhưng gánh nổi thoải mái cũng là kịch liệt. Bách Lý Thủ Ước cũng là tiếp tục kiên trì. Bách Lý Thủ Ước hai con mắt vừa mở, hai mắt tinh mang lóe lên, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu, trên mặt liền hiện lên một vệt cao hứng. Thành công, chúc mừng sư huynh. Một bên Lưu Hương mỉm cười nói, ngăn ngắn thời gian, Bách Lý Thủ Ước trực tiếp đột phá cấp 3. Đáng sợ như thế tốc độ, từ cổ chí kim, e sợ không có mấy người có thể làm được đi. Bách Lý Thủ Ước hướng về Lưu Hương gật gật đầu, sau đó quay về Triệu Trần, ôm quyền cảm kích nói, cảm tạ tông chủ, nếu là không có vừa nãy cái kia một viên đan dược, ta chỉ sợ cũng đến không được cửu giai linh vương. Đan dược tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nó mang đến thoải mái, ngươi cũng là tự mình cảm nhận được đi. Triệu Trần gật gật đầu nói rằng, xác thực, có một loại đau đến không muốn sống. Bách Lý Thủ Ước hồi tưởng lại vừa nãy tình hình, không khỏi có chút vui mừng. Cũng còn tốt chính mình tiếp tục kiên trì. Được rồi, Bách Lý Thủ Ước ngươi trước tiên củng cố một hồi. Triệu Trần bình tĩnh nói, là, tông chủ. Bách Lý Thủ Ước nói xong, liền bắt đầu củng cố lên. Đối với Bách Lý Thủ Ước tới nói, hiện tại củng cố tự thân cảnh giới là quan trọng nhất. Dù sao muốn đánh thật cơ sở, tương lai mới có thể đi được càng xa hơn, bay càng cao hơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007